Chương 3341, người nhân bản, 56. Hắn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt tràn diện, một tơ một hào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chuyên chú trình độ, không thua gì ngay tại sử dụng phẫu thuật thiết bị làm phẫu thuật bác sĩ. Trận này phẫu thuật tiếp tục một ngày một đêm, nữ chính thể nội khí quan rốt cục bị thay đổi hoàn tất. Âu Dương Tây Hiển chỉ là một cái quan sát người, đều cảm giác được tinh thần hề hoài, hận không thể lập tức đến cùng liền ngủ. Một mực nghe được phụ trách phẫu thuật bác sĩ đối với hắn so một cái ok thủ thế, hắn mới toàn thân buông lỏng ngồi xuống. Khoe môi là dơ lên nụ cười, làm sao đều ngăn không được. Đường tiểu thư tình huống hiện tại phi thường tốt, bất quá cần quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem đằng sau vẫn sẽ hay không có không tốt phản ứng. Nếu như một tuần quan sát thời gian không có vấn đề, vậy liền chứng nhận tất cả khí quan cùng đường tiểu thư thân thể 10 phần hài hòa, sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Rất tốt. Âu Dương Tây Hiển lên tiếng. Lúc này, Khương Tân lại mở miệng nói, đương nhiên lời kịch là đường quả an bài cho hắn. Âu Dương tiên sinh, cái kia nhân bản thể làm sao bây giờ? Khương Tân giọng nói ra vẻ đáng tiếc, tựa như là đang đáng tiếc như thế một cái ưu tú nhân bản thể. Nếu không phải tiểu điểm để hắn hỏi cái này vấn đề, hắn mới không muốn nói như thế muốn ăn đòn lời nói, chính mình nghe lấy đã cảm thấy buồn nôn. Âu Dương Tây Hiển bừng tỉnh, thần sắc nhàn nhạt nói, các ngươi bình thường xử lý như thế nào ném vào phòng đông lạnh, cung cấp ý tiêu hủy xử lý. Phòng hộ mặt nạ xuống, là Khương Tân lạnh lùng gương mặt. Hắn bao nhiêu đồng loại, đều là dạng này bị xử lý. Âu Dương Tây Hiển không thèm để ý nói, vậy liền dựa theo phía trước xử lý đi, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được, tiểu quả cần đều có, còn lại giao cho các ngươi liền được. Âu Dương Tây Hiển càng là tùy ý thái độ, càng để Khương Tân phẫn nộ. Ta vừa rồi phát hiện nàng còn có sinh mệnh khí tức, đến bây giờ cũng còn không có tắt thở, tựa hồ còn sống. Khương Tân nói tiếp đường quả an bài cho hắn lời kịch, nếu không phải tiểu điểm để hắn nói, đánh chết hắn cũng không muốn nói loại này buồn nôn lời nói, nàng sinh mệnh lực tựa hồ ương ngạnh đến nhất định tình trạng, ta cho rằng có thể lưu lại quan sát một hồi, nhìn xem có cái gì mới phát hiện. Tất nhiên cao tiến sĩ có dạng này hứng thú, cái kia đều giao cho ngươi xử lý đi. Âu Dương Tây Hiển lúc này tâm tình phi thường tốt, liên quan tới kinh phí sự tình, qua mấy ngày lại từ từ kỹ càng đàm luận. Hắn coi là Khương Tân một mực nói cái này, là vì muốn kinh phí. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Cao Phong Lưng có hắn không ít lợi mình sự tình, nhưng cũng cho hắn mang đến rất nhiều lợi ích. Hắn công ty bên trong, có thật nhiều sản phẩm, ít không được Cao Phong cái này người. Cho phòng thí nghiệm kinh phí, là cùng có lợi sự tình, Cao Phong là một người thông minh, biết phải làm sao, mới có thể càng dài lâu, vì lẽ đó có một số việc, hắn không phải không biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Bây giờ tiểu quả phẫu thuật thành công, tâm tình của hắn tốt hơn, tự nhiên là có khả năng tha thứ Cao Phong điểm tiểu tâm tư kia. Cái kia có cái gì trọng yếu tin tức, ta thông báo tiếp ngươi đi. Khương Tân nói xong một câu cuối cùng buồn nôn lời kịch, vội vội vàng vàng dắt người, đem người mang đi. Tiểu điểm, ngươi giao cho ta nhiệm vụ đều hoàn thành. Vất vả, A Tân. Chỉ là một chuyện nhỏ, bất quá tiểu điểm, trước ngươi dùng thủ đoạn gì, lại có thể để bọn hắn đều tin tưởng đã làm xong phẫu thuật đúng vậy, phía trước một ngày một đêm, cũng không có làm bất luận cái gì phẫu thuật. Trận kia một ngày một đêm phẫu thuật, bất quá là ảo giác mà thôi.